tình đầu của Phó Tổng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó Nhược Hằng chuẩn bị một bữa ăn hết sức thịnh soạn có cả nến và rượu vang. Tất cả đều là chủ ý của cô ta, cũng là kế hoạch mà cô ta dàn dựng sắp về đến dinh thự. Hàn Đăng khá bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ thuận theo ý Nhược Hằng. Sau khi tắm rửa xong anh bước xuống bàn ăn nhưng Nhược Hằng nằng nặc đòi mang đồ ra ban công cạnh thư phòng của anh. Không một chút do dự, một chiếc bàn ăn được người làm chuẩn bị ngay sau đó. Không biết hôm nay là dịp gì mà em lại có nhã hứng chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Chỉ là lâu rồi chúng ta chưa đi ăn riêng với nhau, hôm nay thời tiết khá đẹp em muốn bày biện lãng mạn một chút. Có cả rượu sao? Dĩ nhiên, rượu sẽ giúp món ăn tăng thêm hương vị mà. Nhưng đừng uống nhiều quá, em sẽ say đó. Anh chị em không biết uống sao? Chỉ là uống nhiều không tốt mà thôi. Em biết rồi. Nào chạm cốc chút đi. Hai người vừa ăn vừa uống, hết ly này đến ly khác, anh cũng không dám từ chối vì sợ Nhược Hằng giận mà mất vui. Rượu hôm nay khá mạnh nên Hàn Đăng cảm thấy hơi rát cổ, tiện có cốc nước trên bàn anh cầm lấy uống liền một hơi. Nhược Hằng thấy thế thì không khỏi phấn khích vì nước đó là do cô ta chuẩn bị, sẵn. Không lâu sau người anh có hiện tượng nóng dần lên, Nhược Hằng thấy thuốc bắt đầu có tác dụng nên cố tình cầm ly rượu qua phía anh. Không chỉ thế cô ta còn bạo gan ngồi lên đùi anh, chà chà bộ ngực đẫy đà vào cánh tay anh, Nhược Hằng uống trọn một ngụm rượu rồi cúi xuống hôn vào môi anh. Lúc này đầu óc Hàn Đăng như mất hết lý trí, không một chút kháng cự anh liền ghì chặt lấy cô ta rồi hôn ngấu nghiến, nụ hôn vừa mạnh bạo vừa cuốn hút, lần đầu tiên Nhược Hằng cảm thấy anh có sức hút mãnh liệt như vậy. Anh bế cô ta đi thẳng vào thư phòng nhưng môi của cả hai vẫn quấn chặt không rời, Nhược Hằng nhanh trí cởi bỏ quần áo trên người anh. Cơ bắp sáu múi quần cuộn hiện ra trước mắt, thứ mà cô ta ngạc nhiên hơn cả là phần dưới đang. Kia, bất giác Nhược Hằng thấy tiếc hùi hụi vì không được tiếp xúc cơ thể với anh sớm hơn, đang đê mê trong nụ hôn cháy bỏng thì anh bỗng nhiên dừng lại rồi nằm vật xuống giường, thì ra trong cốc nước mà anh uống Nhược Hằng còn cho vào đó một lượng nhỏ thuốc mê. Dù tiếc nhưng cô ta vẫn phải hoàn thành kế hoạch trước mắt. Cứ lo việc trước mắt đã, sau này anh ấy là chồng mình thì thưởng thức, cũng không muộn. Không ngờ Hàn Đăng lại cuốn hút mê người đến thế. Cô ta kéo anh nằm ngay ngắn lại rồi cứ thế cởi bỏ hết quần áo của hai người ra. Cô ta còn cẩn thận rạch một đường nhỏ ở tay cho máu chảy xuống ga giường và vờ như anh đã lấy mất đi lần đầu của cô ta vậy. Đúng như ý cô ta, Hàn Đăng không thể không tin vì anh nhớ được bản thân anh đã chủ động hôn Nhược Hằng, còn Nhược Hằng thì giả bộ ủy khuất khiến anh cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhược Hằng là lỗi của anh, có lẽ hôm qua anh uống hơi nhiều. Cô ta vẫn không nói gì, cứ thế rời khỏi giường và nhặt lại từng món đồ vứt sõng soài dưới sàn nhà. Đúng là xuất sắc từ lối diễn cho đến bối cảnh, cô ta còn chú ý để lộ ra vệt máu đỏ dưới ga giường cho anh thấy. Điều đó lại càng khiến anh áy náy và cảm thấy tội lỗi hơn. Không chỉ thế Nhược Hằng còn cố ý tránh mặt anh, lối diễn của cô ta cũng xuất thần quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tuần liền cô ta đều giữ bộ mặt đáng thương đó trước mặt anh. Quản gia đích thân lên mời cô ta xuống ăn cơm thì Nhược Hằng giả bộ mệt rồi cố ý để lộ chiếc que thử thai cho quản gia nhìn thấy. Đúng như dự tính, quản gia Trương nhanh chóng thông báo với anh. Cậu chủ, tiểu thư Nhược Hằng kêu mệt. Hơn nữa biểu hiện gần đây cũng rất lạ. Tôi còn thấy thứ này. Vừa nói quản gia Trương vừa giơ ra que thử với hai vạch đỏ chót, dù anh không am hiểu quá nhiều nhưng cũng biết là Nhược Hằng đã có thai. Đáng lẽ ra chuyện Nhược Hằng có thai anh nên vui mới phải. Nhưng với biểu hiện lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng cô ta, Nhược Hằng vẫn tỏ ý tránh mặt. Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi. Em có thai sao không nói với anh? Sao anh biết, em giận anh sao? Nhược Hằng giả vờ tủi thân, hai hàng nước mắt chảy ra. Anh chỉ biết ôm cô ta vào lòng an ủi. Ngoan, đừng khóc, chúng ta kết hôn nhé. Nghe được đến đây Nhược Hằng chỉ muốn cười thật to nhưng cố kìm nén lại để hoàn thành vai diễn. Anh nói thật chứ? Hôm nay anh sẽ thông báo chuyện này cho gia đình, em phải cố ăn để có sức. Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám. Cảm ơn anh, yêu anh. Nhược Hằng như không tin vào tai mình nữa, kế hoạch coi như đã thành công bước đầu, đứa bé này sẽ là lá chắn của cô ta. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ làm, dạo gần đây Hàn Tổng không thường xuyên đến công ty nên cô cũng thấy thoải mái hơn vì cô sợ rằng mỗi lần nhìn thấy anh trái tim cô lại thổn thức mà loạn nhịp, vừa mới sáng sớm mà Tiểu Đào đã gọi liên hồi. Như hoa mình vui quá. Chuyện vui gì mà thấy cậu háo hức thế? Cậu sắp lên chức rồi. Gì? Ha ha, chẳng lẽ mình lên chức mà mình không biết sao? Làm thư ký còn chưa hết việc đây. Không phải trước đó, Chẳng lẽ cậu có thai, ý cậu là mình lên chức bác sao? Mình mới thử thôi còn chưa chắc lắm. Chiều nay cậu rảnh không? Cậu cùng mình đến bệnh viện kiểm tra nhé. Sao không cho Hoàng Đức đi cùng? À, mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Thôi được, chiều mình cùng tài xế qua đón cậu nhé. Tài xế, Hạ Quốc chứ ai? Ha ha, phải ha, chứ cậu có biết lái xe đâu nhỉ, để mình gọi cho cậu ấy. Thế cứ hẹn 3 giờ chiều nha, cách Trương.